Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 62 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã đến gặp Chu Khiếu Thiên ở nhà khách. Sau đó, được biết hoàn cảnh của Chu Khiếu Thiên là hậu nhân của Chu Thị. Hậu nhân Chu Thị là hậu nhân của Chu Đôn Di, là một nhà vật lý học nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, ông là người đã khai sinh ra thuyết ngũ hành âm dương. Ông cũng có được truyền thừa, gia tộc của ông cũng được truyền thừa của ông, là một trong những gia tộc nổi tiếng ở phong thủy tướng thuật. Nhưng đầu những năm 80, do cách mạng văn hóa của Trung Quốc, những thuật pháp truyền thừa này đều đã bị thất truyền. Hoàn cảnh của Chu Khiếu Thiên cũng rất là đáng thương. Ông nội bị người ta đánh chết, cha vì ngăn cản những người đánh ông nên bị trọng thương. 8 tuổi, Chu Khiếu Thiên đã mất cha, mẹ thì khóc đến mù lòa. Vạn bất đắc dĩ, cậu phải hành nghề ăn trộm mộ để duy trì cuộc sống cũng như để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Hiện giờ thì bản thân của cậu cũng đang bị bệnh lao, nếu như không thể chữa trị kịp thời, cậu cũng sẽ bị tử vong. Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đã đi đến cái thôn Trang, Triệu Trang, thăm dò ở đấy cái mộ cổ. Và đang đợi cho đến đúng giờ tí là khoảng hơn 12 giờ đêm, thì Diệp Thiên sẽ xuống mộ. Vậy tiếp theo câu chuyện của chúng ta như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tay trái cầm la bàn, tay phải mang theo cái xẻng công binh, Diệp Thiên đến trước cái đạo động Chu Khiếu Thiên chỉ kia. Do sợ bị người khác phát hiện nên cái đạo động này nằm ở đằng sau một sườn núi nhỏ. Mặt trên vờ được che đậy bởi một lớp bùn đất và cành cây khô. Đem chiếc la bàn ở chỗ này nhét vào trong ống tay áo, Diệp Thiên dùng chiếc xẻng công binh vạch lớp bùn đất che cái đạo động kia ra. Đợi khoảng 5-6 phút, sau khi cảm thấy không khí đã bắt đầu lưu thông vào bên trong được khá khá rồi, thì Diệp Thiên mới chui vào trong động trước, rồi chân đi theo vào sau. Nhìn thấy từ bên ngoài, đạo động này không lớn lắm, Diệp Thiên phải khó khăn lách bả vai mới vào được bên trong. Thế nhưng không gian bên trong, hai vách tường đạo động không dùng bùn đất để đắp lên là để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Chẳng có cái nghề nào dễ dàng cả. Xem ra trước kia mình có phải nhìn phiến diện với nghề trộm mộ rồi không? Bò vào một lối nhỏ trong đạo động, Diệp Thiên miên man suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ tự mình kiêm nhiệm, Diệp Thiên cũng cảm thấy cái nghề trộm mộ này quả thực không dễ dàng gì. Chẳng phải dùng đầu óc mà còn phải dùng cả khí lực nữa. Những cái khác không nói, chỉ riêng con đường trong cái động dài đến gần 15 mét thì đã là một công trình to lớn rồi. Sau khi chân tay bò hơn 10 mét, Diệp Thiên đi đến chỗ cuối ở trong động, bị ngăn chặn bởi một bức tường bằng đá xanh. Lớp bùn đất trên bức tường sớm đã được làm sạch rồi, một khối đá được sắp xếp chỉnh tờ bây giờ hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Chỉnh cho cái đèn mỏ trên đầu sáng hơn một chút, Diệp Thiên cẩn thận quan sát chỗ mái vòm ở trong ngôi mộ. Không gian trong này nếu như lớn hơn một người một chút thì có thể đủ để cho hai người ngồi xổm. Bên trong, một góc tường có rải rác một ít xương cốt của người chết. Cũng không biết người chết đã bao lâu rồi, xương cốt đều bị bùn đất ăn mòn hết cả, có thể chuyển sang màu vàng rồi. Đúng là người chết vì tài, chim chết vì ăn. Diệp Thiên không biết, trước đó hàng trăm năm, hoặc lâu hơn trước đó nữa, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể lưu lại được một bộ hài cốt trơ trọi như thế này. Trên bức tường rõ ràng là vừa mới di chuyển, do đó thiếu mất một viên gạch để chiếc la bàn của Chu Khiếu Thiên vào chỗ trống kia. Viên la bàn vốn bóng loáng, lúc này thì độ bóng loáng của chiếc la bàn đã giảm xuống, ảm đạm dần. Diệp Thiên không vội rút la bàn ra mà ngồi khoanh chân trên mặt đất, lặng lặng dùng khí để cảm ứng dòng sát khí chảy không ngừng sau bức tường kia. Trận pháp di chuyển sát khí này hẳn là do cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa sát khí rất nặng, trong mộ này nhất định là có chôn theo người sống. Diệp Thiên ngồi dưới đất, thân thể chấn động mạnh một cái rồi mở hai mắt. Dùng dòng khí lúc nãy khi cậu tiếp xúc cùng với luồng sát khí sau bức tường kia, luồng sát khí hùng hậu đó đã ùa lên như muốn nuốt chửng dòng khí của Diệp Thiên. Sát khí cũng như không khí đều không có hình dạng, màu sắc và ý thức. Loại khí có mang theo tính chủ động tấn công nhất định là bị người khác dùng trận pháp chỉ dẫn. Hơn nữa phương pháp lại vô cùng cao siêu, khiến cho những dòng sát khí đó gần như biến thành sự tồn tại có ý thức. Như vậy, dòng sát khí đó không những có thể dễ dàng dung hòa với khí huyệt mà còn có thể chống lại sự xâm nhập của những người đào trộm mộ. Đối với những người trộm mộ bình thường không hiểu trận pháp mà nói thì dòng sát khí này chính là quỷ đòi mạng. Sát khí nặng như vậy, nếu hóa giải toàn bộ thì đúng là hơi có đáng tiếc. Sớm biết thế này đã mang theo chiếc đèn chu tước đến rồi. Ngôi mộ này cũng đã phải khai quật trên 10 lần. Bố cục phong thủy đã không còn được nguyên vẹn như trước kia. Cho dù Diệp Thiên có chặn lại chỗ bị Chu Khiếu Thiên làm hỏng kia, thì những dòng sát khí đó sớm muộn gì cũng lọt ra ngoài. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị thay đổi bố cục phong thủy của ngôi mộ này, khiến cho sát khí cùng sinh khí trong mộ trào hết ra ngoài. Như thế có thể hạn chế trung hòa được sát khí nguy hại, khiến cho nó không thể trở thành mối nguy hại được nữa. Thế nhưng dòng sát khí này mà để lãng phí như thế, Diệp Thiên cảm thấy có hơi tiếc. Nếu như có chiếc đèn chu tước ở đây để tầm bổ một thời gian, nói không chừng có thể hấp thu dòng sát khí tàn nhẫn, phối hợp trở thành một món pháp khí cũng nên. Ý tưởng này làm cho tim Diệp Thiên đập thình thịch lên. Cậu thậm chí đã nảy ra ý định quay trở về Bắc Kinh mang theo chiếc đèn chu tước đó. Phải biết rằng những món đồ pháp khí tấn công như món pháp khí vô ngân cùng với đại tề thông bảo đều rất giá trị. Ê, ở đây thật là nguy hiểm, đừng có mà làm sôi hỏng bỏng không. Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Thiên lại bỏ ý định này đi. Nếu như trong khoảng thời gian này ngôi mộ mà bị người khác phát hiện thì cái đèn chú tước của cậu cũng khó mà lấy lại được. Thôi, dưỡng cho vô ngân cũng được. Mặc dù đèn chú tước không ở bên mình, nhưng trên người vô ngân cũng có sát khí của mộ. Như vậy, thu nạp thêm một chút sát khí càng có lợi cho vô ngân. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cầm lấy tấm bùa trong túi ra. Sau khi lấy ra thì đính lên trên tường, sau đó tiện tay rút chiếc la bàn gắn ở trên tường ra. Hay thật, sát khí nặng như vậy, tấm bùa này nhiều nhất chỉ có thể chống chọi được 2 giờ. Chưa kịp nhìn chiếc la bàn của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đã cảm thấy một dòng hàn khí từ trong tường phát ra, bị sát khí trên tấm bùa chặn đứng lại. Thế nhưng do sắc đỏ của máu gà nên tấm bùa trấn áp sát khí đó dù bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó đang mờ nhạt dần. Diệp Thiên nhặt viên gạch rơi dưới đất lên, ném nó vào chỗ cũ, sau đó rút thanh vô ngân ở cánh tay trái ra, cắm khẽ hờ trên bức tường, rồi đưa tay đỡ tấm bùa kia xuống. Mất đi tấm bùa ngăn cản, Diệp Thiên lập tức cảm nhận được một dòng sát khí cực mạnh từ trong tường thoát ra, giống như thủy triều ở đại dương, như muốn nhấn chìm cả người mình. Thế nhưng vào lúc này, vô ngân cắm ở trên tường không hề có dấu hiệu báo trước, phát ra một tiếng vang lên như là tiếng reo hò. Dòng sát khí trào ra như thủy triều kia đã bị vô ngân bé nhỏ hấp thu. Thế nhưng sát khí ẩn chứa trong ngôi mộ hàng ngàn năm nay, vô ngân không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể hấp thu được hết. Dòng sát khí xuyên qua tường vẫn nồng hậu như vậy, tràn ra nhập vào vô ngân. Hai bên rõ ràng đang tạo thành tình thế cân bằng. Quả nhiên là có thể. Sau khi nhìn thấy tình hình của vô ngân, Diệp Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Để vô ngân dưỡng ở đây một khoảng thời gian nhất định, phẩm chất của nó sẽ tăng cao thêm một bậc. Nó không chừng có thể đạt đến mức độ thời gian qua đi. Cái gọi là thời gian qua đi không phải chỉ là thời gian trôi đi, mà là cách gọi khác của pháp khí tấn công trong kỳ môn độn giáp. Tương truyền, pháp khí được dưỡng đến giới hạn rồi thì có thể sản sinh ra tác dụng làm thời gian trôi đi. Thế nhưng đối với loại pháp khí chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này, Diệp Thiên chỉ mới nghe nói chứ chưa từng bao giờ gặp qua. Pháp khí tấn công ở trên thế giới này đã cực hiếm, còn vô ngân này chẳng qua là Diệp Thiên tình cờ mà gặp được. Hey, được, thành công hay không thì đến rạng sáng cũng phải mang đi. Mặc dù không nỡ để vô ngân ở trong này mấy ngày, nhưng còn 5-6 giờ nữa mới đến rạng sáng, Diệp Thiên vẫn có thể để cho vô ngân hấp thu thêm một chút sát khí. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên quay người theo đường cũ bỏ ra. Sau khi nhô đầu ra ngoài quan sát một hồi, Diệp Thiên chui ra khỏi đạo động, nhờ bóng đêm yểm trợ nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô. Anh Diệp! Chu Khiếu Thiên ngồi ở ghế trước, bị hành động của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa thì đập chiếc đèn pin trong tay vào Diệp Thiên. Nói thật ra thì nhiệm vụ canh gác của Chu Khiếu Thiên ở đây còn gian nan hơn công việc dưới lòng đất của Diệp Thiên nhiều. Diệp Thiên bận việc ở dưới kia cũng không có lo lắng nhiều thời gian vớ vẩn gì. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên ở trên này thì không được như vậy. Vừa sợ Diệp Thiên gặp chuyện không may, lại sợ nhỡ đâu có người trong thôn đi qua, nên tâm lý cực kỳ căng thẳng. Hey, cái la bàn này của cậu ấy, may mắn anh đến sớm nên vẫn chưa hỏng hết. Để dưỡng một thời gian thì có thể dùng lại được. Sau khi Diệp Thiên lên xe thì ném cho Chu Khiếu Thiên chiếc la bàn. Chiếc la bàn này làm bằng gỗ cứng mới có thể để ở đó trọn vẹn 2 ngày. Thế mà trên lưng của nó đã xuất hiện một vết rạn đứt rồi. Có thể thấy được sát khí trong mộ đó nặng đến cỡ nào. Em không biết dưỡng pháp khí. Chu Khiếu Thiên đau lòng vuốt ve vật duy nhất mà cha để lại. Sau một hồi mới nhớ tới việc chính, quay sang hỏi Diệp Thiên. Anh Diệp, ở dưới đó như thế nào? Âm sát khí có phải là bị thoát ra ngoài không? Diệp Thiên lắc đầu nói. Không sao cả, đợi đến 3 giờ thì anh lại xuống dưới đó, thay đổi một chút bố cục phong thủy trong ngôi mộ này. Đến 3 giờ vẫn còn mấy tiếng nữa, Diệp Thiên nói xong thì nhắm mắt, nằm xuống chỗ ghế ngồi sau. Chu Hiếu Thiên thì không được may mắn như vậy, vẫn còn phải mở to mắt để quan sát tình hình xung quanh. Đến 3 giờ, Diệp Thiên mở mắt đúng chuẩn giờ, đứng dậy mở cửa xe rồi xuống huyệt mộ. Anh Diệp, không đem theo cái bình dưỡng oxy này à? Không khí trong đó không thở được đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên không mang theo cái bình dưỡng khí, Chu Khiếu Thiên ở phía sau không khỏi nhỏ giọng gọi lại một tiếng. Ngôi mộ này đã đóng kín hàng ngàn năm, bên trong không chỉ có mỗi âm sát khí tồn tại, trong không khí còn rất nhiều nấm mốc có hại cho cơ thể. Vì thế mà những nhà khảo cổ khi mới quan sát mộ mà đều phải thông gió một thời gian rồi mới đi vào. Còn về những người trộm mộ thì không để ý nhiều như vậy. Nhiệm vụ hành nghề của bọn họ, thời gian gấp gáp nên rất nhiều người đều chỉ mang theo cái bình dưỡng khí vào trong mộ. Thế này cũng được coi như là khoa học kỹ thuật hiện đại, là tin vui cho người trộm mộ. Anh không cần mấy thứ đó đâu. Diệp Thiên phẩy tay, cũng không quay đầu lại, rồi đi đến chỗ mặt đất trên huyệt mộ đó. Thế nhưng Diệp Thiên lần này lại không đi vào trong cái đạo động khi nãy, mà đi thẳng đến sườn phía nam. Sau khi đi qua một ngọn đồi nhỏ, cầm cái sàng công binh đào ở một chỗ bề mặt không giống với xung quanh. Chu Khiếu Thiên đi sau lưng của Diệp Thiên, nhìn thấy hành động của Diệp Thiên không khỏi ngạc nhiên nói. Anh Diệp, anh đang làm cái gì thế? Bây giờ là 4 giờ rồi mà còn đào đường à? Không sợ người ta đến à? Đào đường thông cũng không phải là một việc đơn giản. Nếu như gặp phải mộ lớn được chôn sâu, thường thường phải tốn 3 đến 5 ngày mới có thể đào được. Chu Khiếu Thiên tự mình đã từng đào cái động kia nên có thể tính ra, nếu như là một người đào, hơn nữa thời tiết đông lạnh rét như bây giờ, ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể đào thông đến đó được. Ai nói là anh đào thông đường? Diệp Thiên tức giận, trừng mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nhưng vẫn không dừng tay. Ngay lúc cậu vừa dứt lời thì bên dưới cái sàng xuất hiện một cái cửa động đen ngòm. Nhìn thấy cái cửa động đen ngòm đó, Chu Khứu Thiên nhất thời cũng không có phản ứng gì, thản nhiên nói: Ở đây lại có cái cửa động à? Anh nói này, đầu óc em ngốc quá. Ở đây đương nhiên là có đạo động rồi. Lẽ nào cái hang thỏ chắc? Diệp Thiên không giữ nổi bình tĩnh, liếc mắt chừng Chu Khứu Thiên một cái nói: Nhanh trở về quan sát đi, nếu có người đến, chú ý phát tín hiệu. Quái lạ, anh Diệp làm sao mà biết ở đó có đạo động được nhỉ? Bị Diệp Thiên đuổi về xe, Chu Khứu Thiên gãi đầu, không thể lý giải nổi. Nhìn từ bên ngoài, cái đạo động đó cũng giống như những chỗ khác. Trên bề mặt thậm chí còn có cả cây cỏ khô héo. Trừ phi Diệp Thiên có con mắt nhìn xuyên thấu, nếu không thì làm sao biết được dưới đó có đạo động tồn tại. Mắt nhìn xuyên thấu thì Diệp Thiên không có, nhưng cậu hiểu được thuật quan sát địa khí. Địa khí phát ra từ lăng mộ ngầm ở trong lòng đất đều thông qua con mắt của Diệp Thiên. Chỗ đạo động này tuy rằng được che giấu rất bí mật, nhưng lại đúng chỗ cửa sinh. Năm đó, lúc người đào đạo động này tuyệt đối đã được cao nhân chỉ điểm, bởi vì nơi này là nơi duy nhất có thể vào trong ngôi mộ một cách an toàn. Thành thật mà nói, Diệp Thiên sau khi nhìn thấy cái đạo động này không biết là từ niên đại nào, nên trong lòng cũng hơi thất vọng. Diệp Thiên chưa bao giờ từng trộm mộ, lần này là dân nhập dư thôi. Thực ra trong lòng đang cân nhắc có thể kiếm mấy món đồ tốt hay không. Thế nhưng sự tồn tại của đạo động này đã chứng minh rằng ngôi mộ lớn này đã được cao nhân ghé thăm. Nói vậy sẽ không còn bao nhiêu đồ đạc để lại cho cậu nữa. Những người kia vẫn muốn vào cái đạo động tìm chết này, chắc là còn muốn xuống dưới đó, nhưng mà vì nguyên nhân gì đó cho nên bọn họ không vào trong mộ lần nữa. Bên trong chắc chắn còn nhiều đồ vật ngon để lại. Sau khi cầm chiếc xẻng công binh vào trong đạo động, Diệp Thiên phát hiện ngoài cửa động nhỏ hẹp và cái đạo động duy nhất, không gian bên trong đạo động rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với cái đạo động kia. Diệp Thiên cúi thấp người xuống, thậm chí có thể bước đi bên trong. Thế nhưng, thời gian tồn tại của cái đạo động này đã rất lâu rồi. Những bức tường bồi đắp bên trong còn có một ít bùn đất do trận nước thấm vào. Diệp Thiên tốn mất hơn một giờ mới có thể hoàn thành làm thông đạo. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa trời sáng, xem ra mình phải nhanh hơn mới được. Nhìn xuống đồng hồ, sắp 4 giờ rồi, Diệp Thiên ngồi ở bên ngoài hơn 10 phút, đợi cho không khí bên trong thông động lưu thông một chút rồi lần nữa mới chui vào. Người nông thôn thường dậy sớm, nói không chừng 5-6 giờ đã có người đi bộ qua đây. Diệp Thiên nhất định phải trước 5 giờ vào được trong ngôi mộ. Sau khi thay đổi phong quỷ bố cục ở trong đó rồi rời đi, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ, đúng là hơi có chút gấp rút. Những người vào trong mộ này trước kia hẳn có rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi ra ngoài, không chỉ có thể che giấu thông đạo đi mà còn đồng thời có thể khôi phục lại bức tường bên trong huyệt mộ như lúc ban đầu. Nơi này là vị trí của cửa mộ. Diệp Thiên lau sạch bùn đất xung quanh bức tường, phía trước hiện ra một cánh cửa hình vòm cao hơn 2 mét. Trong lòng Diệp Thiên vui mừng, xem ra mình đã phán đoán hoàn toàn chính xác. Ngoài cái đạo động này ra, những nơi khác, hơn mười mấy cái đạo động khác trong ngôi mộ này đều không thể đi vào. Chỉ có một nhóm người đi vào, chắc là có để lại một vài món đồ tốt. Đối với tiền bạc, tiền của và đồ cổ, Diệp Thiên không có hứng thú gì. Thế nhưng là ngôi mộ ngàn năm như thế này thì chỗ nào cũng có chứa pháp khí tuyệt hảo. Nếu như có thể tìm thấy một hai món đồ làm pháp khí phong thủy, Diệp Thiên coi như lần này cũng không làm việc uổng công. Thời gian cấp bách, Diệp Thiên không có thì giờ cẩn thận mở cửa mộ, cũng không thể dùng sàng nâng những bức tường lớn như thế được. Sau đó dùng 5 ngón tay kéo một viên gạch xanh ra. Sau khi mở được cánh cửa của huyệt mộ, Diệp Thiên cảm thấy một dòng khí hơi ấm ấm từ chỗ trống kia truyền ra ngoài. Đây là cánh cửa sinh, ở chỗ khác so với cánh cửa tử khi nãy. Nếu đổi lại thành cánh cửa tử thì mở một cái, động lớn như thế sẽ bị dòng sát khí như đại dương nhấn chìm. Ngay cả Diệp Thiên cũng không muốn tự lấy thân mình ra thí nghiệm mà nghênh ngang đứng ở chỗ đó. Thế nhưng, vào lúc thổi ra một làn gió mát, Diệp Thiên vẫn cứ vận công, toàn bộ lỗ chân lông trên người đóng lại, đồng thời hít một hơi thật sâu, ngừng hô hấp ở bên ngoài. Mặc dù ngực cậu vẫn còn phập phồng, nhưng đến giai đoạn tự hô hấp bên trong rồi. Phải biết rằng, mộ cổ đến ngàn năm âm u không thấy ánh mặt trời, sẽ sinh ra đủ loại nấm mốc và các loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Rất nhiều độc tố, thậm chí là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể tìm ra được. Giống như là kim tự tháp Ai Cập cổ, đóng kín mấy ngàn năm, một nhóm hơn 10 người vào đầu tiên, trong một năm dần dần đều chết bất đắc kỳ tử, dù ai cũng không thể tìm ra nguyên nhân được, cuối cùng đều đổ cho sự nguyền rủa của Pharaoh. Theo như Diệp Thiên thấy, bọn họ không phải là do sát khí đả thương thân thể, mà là hít phải một loại độc tố ở trong kim tự tháp. Chỉ có điều, loại độc tố này không thể giết người ngay tại chỗ được, vì thế nên dựa vào thể chất của người khỏe hay yếu mà những người đó lần lượt chết đi. Diệp Thiên mặc dù có thuật pháp trong người, thể chất cũng khác xa so với người thường, thế nhưng cậu cũng không dám lấy thân mình làm thí nghiệm. Dù sao, sự việc không thể hiểu được trên đời này vẫn còn có rất nhiều, cẩn thận một chút mới không dẫn đến tai họa. Úi dồi, mẹ nó, đây không phải là ngôi mộ của hoàng đế sao? Đợi sau 5 phút, Diệp Thiên chui vào trong cửa mộ. Sau khi nhìn thấy tình hình phía sau của ngôi mộ, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cảnh tượng phía sau của mộ không phải là một ngôi mộ giống như trong tưởng tượng của Diệp Thiên, mà là một con đường mộ tối om, không nhìn thấy gì cả. Độ cao của con đường khoảng trên 2 mét, vừa đủ để Diệp Thiên đứng thẳng người. Đường đi dĩ nhiên toàn bộ đều được lát theo một quy cách truyền thống nhất định bằng đá xanh. Hai bên đường mộ đều là những tảng đá xanh hình chữ nhật to. Trên bề mặt có điêu khắc các hình nhân vật cùng những bức họa chiến tranh. Diệp Thiên xuất thân vốn là học kiến trúc cổ đại. Những hình kiến trúc trong ngôi mộ này cũng là một loại kiến trúc cổ. Vì vậy Diệp Thiên biết ngôi mộ có quy mô và hình dáng như thế này thường chỉ có hoàng đế mới có thể xây dựng được. Nếu là đại thần thì sau khi chết mà dựng thiết kế kiểu mộ này, nhà người sẽ bị ghi được phạm quy. Hậu nhân có ý định tạo phản, nhẹ thì đào mộ nên nghiền xương thành tro, nặng thì tru di tam tộc. Chỉ có điều, ngôi mộ lớn này giống như ngôi mộ thời kỳ đầu nhà Mạt Tống, mà Diệp Thiên vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra thời Đường Tống có ngôi mộ nào đặt ở Hạ Bắc không. Trong trí nhớ của Diệp Thiên, có vẻ như ngoài lăng mộ của Vương Lưu Thắng ở Trung Sơn khi được khai quật ở thành Hà Bắc ra, còn có thành Đông Lăng ở ngoài khu vực Hà Bắc ra, thì nơi này không có ngôi mộ của hoàng đế nào cả. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vào trong xem rồi sẽ biết ngay ý mà. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến 4:30, hơn nữa không khí trong lồng ngực lúc này cũng chỉ có thể duy trì nhiều nhất trong nửa giờ. Diệp Thiên cũng không dám trì hoãn nữa, nhấc chân đi xuống dưới mộ. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Thế nhưng sau khi phóng ra khí thì thấy xung quanh dường như không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy bất an hơn. Sự cảnh giác trong lòng Diệp Thiên trỗi dậy, đi chậm lại vài bước. Ánh sáng trên đỉnh đầu không ngừng chiếu rọi xuống ngôi mộ. Cậu từng nghe sư phụ nói bên trong những ngôi mộ lớn thời cổ đại có rất nhiều cơ quan cài bẫy chết người. Không cẩn thận một chút thì người từng trải cũng sẽ nằm luôn ở đó. Sau khi đi tiếp hơn 10 mét, bức tường xung quanh cũng không có ám khí bắn ra như trong tưởng tượng. Thân thể căng cứng của Diệp Thiên cũng thả lỏng vài phần. Hây, hóa ra là ở trước mắt. Thế nhưng đúng vào lúc Diệp Thiên đi thêm một bước nữa, chân sau chuẩn bị bước lên, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì cậu cảm thấy dưới chân chính là không khí, toàn thân không làm chủ được mà rơi xuống phía dưới. Chỗ này rõ ràng có một cái bẫy làm bằng một tấm đá. Vào lúc thân dưới của Diệp Thiên rơi xuống thì bên trên cái bẫy nhếch lên, định dập xuống một nửa có thể bị tơi. Chỗ này rõ ràng là một cái bẫy bằng tấm đá. Vào lúc thân thể của Diệp Thiên rơi xuống thì bên kia của cái bẫy khẽ nhếch lên, định dập xuống một nửa cơ thể bị rơi xuống của Diệp Thiên. Nếu như bây giờ là người bình thường thì căn bản là ngay cả cơ hội để suy nghĩ cũng không có, ngay lập tức sẽ bị rơi xuống hố. Nhưng Diệp Thiên từ 5 tuổi đã bắt đầu tập võ, tốc độ phản ứng của cơ thể thậm chí còn vượt qua cả tốc độ suy nghĩ. Vào lúc dưới thân vừa mới rơi xuống thì thân thể cậu đã nhanh chóng đạp mạnh một cái vào không trung, xoay người trên không trung quay trở ngược lại. Cảm thấy nguy hiểm đang ở phía sau mình, hai tay Diệp Thiên vỗ mạnh một cái ở mép hố sâu, cơ thể dừng lại một chút, không bị rơi xuống nữa, vừa rồi như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Ầm. Sau đó là thanh âm ầm ầm vang lên từ phía sau, xoay người lại, bụi bay mù mịt trong đường mộ. Sau khi Diệp Thiên thoát ra khỏi hố sâu, cơ thể lăn mấy vòng liên tiếp thoát ra khỏi cái bẫy kia. Mẹ nó chứ, cái chó này là thằng chó nào thiết kế đấy nhỉ? Nguy hiểm quá. Sau khi tránh ra xa khỏi đó, không khí trong ngực Diệp Thiên đột nhiên thoát ra, nằm ở chỗ ngôi mộ mà thở hổn hển, trán đổ mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc kệ những khí độc hại, có thể sống sót như thế này, trong lòng Diệp Thiên đã thầm phải cảm ơn tổ tiên phù hộ rồi. Phải nói rằng, một phen gặp nguy hiểm khi nãy thật khiến cho Diệp Thiên thập tử nhất sinh, suýt chút nữa là chôn thân trong ngôi mộ này. Phải nói Diệp Thiên đã tính toán rất cẩn thận rồi, vì sợ những cơ quan nhầm mà mỗi bước đi đều dẫm một chân ở trên trước đó, cảm thấy không có bẫy thì chân sau mới bước lên. Thế nhưng, người thiết kế cái bẫy này đã tính toán kỹ tâm lý của người, dày công thiết kế từng bước. Ông ta có thể thiết kế tính toán bàn đạp bằng đá xanh đó chịu đựng được một trọng lượng vô cùng chính xác mới lật ngược lại. Chân dẫm lên, căn bản sẽ không có phản ứng gì. Thế nhưng, hai chân dẫm lên thì sẽ vượt quá trọng lượng mà tấm đá đó có thể chịu đựng được. Cơ thể mất đi trọng tâm và rơi xuống. Người thiết kế cái bẫy bằng đấm đá này, nếu như ở thời đại bây giờ, có thể được gọi là nhà tâm lý học rồi đấy. Hey, tệ quá, suýt chút nữa làm ông mày phải chèo thuyền giữa âm ti rồi. Sau khi ngồi ở trên mặt đất khoảng chừng 5-6 phút, Diệp Thiên mới đứng lên. Mấy động tác liên tiếp vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần của cậu. Trong lòng còn có thứ cảm giác sống sót sau đại họa. Khi nãy, dòng nội khí trong ngực bị thoát ra, hít phải không khí bên trong mộ, Diệp Thiên cũng không có ý định tiếp tục nhịn thở nữa, trực tiếp đi tới chỗ cái bẫy vừa rồi, nhấc chân phải đi lên mặt đất. Lúc này đây, chân phải Diệp Thiên phát ra một lực khoảng chừng 50 cân, chỗ kia đột nhiên phát ra một tiếng vang, trục giữa chuyển động, xoay xuống bên dưới. Hey, vẫn còn người đen đủi hơn mình. Diệp Thiên cúi đầu xuống, nhờ vào ánh sáng của cái đèn mỏ trên đầu có thể nhìn thấy được tình hình dưới phía tấm đá đó, lập tức thở ra một hơi mạnh. Nếu cậu mà ngã xuống đó thì tuyệt đối kết cục sẽ giống như người ở đó. Hố bẫy này dài chừng 2 mét, rộng khoảng 2,5 mét, phía dưới có cắm một đống lưỡi dao sắc bén. Mặc dù bây giờ đã cách hơn mấy ngàn năm nên những lưỡi dao đó đã han gì hết, nhưng vẫn sắc bén vô cùng, bởi vì bên dưới đó có một bộ hài cốt đang nằm. Toàn nhục của bộ hài cốt đó đều bị những lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, da thịt toàn thi thể sớm đã thối nát hết, chỉ còn duy nhất bộ xương dưới ánh đèn lóe lên một chút ánh sáng. Hai lỗ mắt trống rỗng đó tựa như đang kể lại quá trình trộm mộ bi thảm của mình vậy. Sau một hồi sợ hãi, Diệp Thiên buột miệng mắng. Mẹ nó chứ, mình chết rồi mà còn muốn kéo người khác xuống chôn cùng. Chủ nhân ngôi mộ này cũng không phải người tốt gì. Có điều Diệp Thiên cũng không nghĩ mà xem, nếu như đổi lại là mộ của cậu, cậu sẽ cho phép người khác quấy rối nơi an nghỉ của mình hay sao? Đoán chừng Diệp Thiên còn thiết kế nhiều cái bẫy hơn nữa chứ. Cậu ấy dùng toàn bộ tâm tư, hiểu biết về pháp thuật của mình để tạo nên một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy mặt đất trên đường mộ lại khôi phục như ban đầu, trong lòng Diệp Thiên cũng cảm thấy ớn lạnh. Cậu không biết sâu trong ngôi mộ này còn có những cái bẫy gì đang đợi mình nữa. Vốn tưởng rằng đây là cửa sinh, thế nhưng có đôi khi còn khó đi hơn cả cửa tử. Diệp Thiên biết mình đã coi thường trí tuệ của các bậc cổ nhân rồi. Đến lúc này cậu mới cảm nhận được mình đã nghĩ quá đơn giản về nghề này rồi. Hôm nay thì không được rồi, vẫn phải về trước thôi. Tiếp tục đi xuống mộ, có thể phải tốn thêm nhiều thời gian để đề phòng những cơ quan ám khí này nữa. Thế nhưng giờ đã là gần 5 giờ rồi, gà trong thôn đã bắt đầu gáy rồi, có nghĩa là đã có người dậy rồi. Mặc dù không cam tâm, nhưng Diệp Thiên chỉ có thể chui ra, theo đường đạo động mà bò lên mặt đất. Sau khi hít thở không khí mát mẻ trên mặt đất, cảm xúc sống sót trong lòng Diệp Thiên và sau tai nạn kia lại càng mãnh liệt hơn. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh Diệp, anh lên rồi à? Vẫn luôn quan sát ở chỗ đạo động này, Chu Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Thiên chui ra liền lái xe đi qua. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, hạ thấp giọng nói. Nói ít thôi, lắp một ít đất vào trong động rồi phủ một ít cây khô lên. Lúc ở trong mộ còn không cảm thấy gì, lúc này mới đi ra, Diệp Thiên cảm thấy sức lực toàn thân mình như đã bị cạn kiệt vậy. Không phải ai cũng có thể có được cái cảm giác đi qua ranh giới giữa sống và chết. Chu Khiếu Thiên cũng là người có mắt quan sát, thấy sắc mặt khó coi của Diệp Thiên, nói xong một câu cũng không dám hỏi nhiều nữa, cầm cái xẻng công binh lấp cái cửa vào. Nghe trộm mộ, lấp đào động là điều bắt buộc cơ bản nhất. Tay nghề của Chu Khiếu Thiên cũng không tệ, sau một hồi ngụy trang, cho dù có người dẫm nát ở phía trên cũng không thể phát hiện ra bên dưới có điều bí mật. Quay xe trở về, lại thay quần áo của mình, Diệp Thiên nhặt mấy tấm biển trên mặt đất rồi lắp lên phía trước và sau của phía xe, rồi mới lái xe về hướng thị trấn kia. Còn về Vô Ngân thì Diệp Thiên cố ý để nó dưỡng ở chỗ sát khí thoát ra đó. Ngôi mộ này chôn đã ngàn năm cũng bị người ta phát hiện ra. Trong một thời gian ngắn này, Diệp Thiên tin sẽ không có ai phát hiện ra chỗ đạo động đó. Trên đường đi, Diệp Thiên kể lại cho Chu Khiếu Thiên nghe về chuyện mình gặp ở dưới đó, dọa cho sắc mặt Chu Khiếu Thiên trắng bệch, cảm thấy mình thật may mắn nếu như không phải gặp được Diệp Thiên thì cho dù mình có tìm đúng đường cũng chẳng thoát khỏi cửa tử. Mẹ nó chứ, chẳng trách trên người có mùi bùn đất. Sau khi về khách sạn, Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên đi xuống dưới tắm rửa một cái. Mặc dù kỳ cọ không thiếu chỗ nào, nhưng lỗ mũi vẫn ngửi được mùi bùn đất. Tối nay 9 giờ, đến gõ cửa phòng anh. Hôm nay phải xử lý xong chuyện này. Sau khi từ nhà tắm đi ra, Diệp Thiên dặn dò một hồi với Chu Khiếu Thiên. Về đến phòng của mình, mặc kệ cái mùi trên chăn, nằm xuống ngủ liền một mạch. Thế nhưng không đợi cho Chu Khiếu Thiên đến gọi mình, khoảng 8 giờ Diệp Thiên đã tỉnh giấc. Ngủ một giấc mười mấy giờ, tinh thần mệt mỏi đã khôi phục lại. Nhớ lại một chút chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng Diệp Thiên thầm than. Xem ra những chuyện mình trải qua vẫn còn quá ít, hoàn toàn không làm được như những lời sư phụ dặn ở trong hỗn loạn nguy hiểm. Theo như lời lão đạo sĩ nói, thời kỳ những người kỳ môn tranh đấu lẫn nhau, những chỗ nguy hiểm còn đáng sợ hơn chuyện mình gặp ngày hôm nay. Nếu như phải hơi phân vân một chút, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Mặc dù Diệp Thiên không biết trên thế giới này có những người trong kỳ môn có thể khai thông nguyên khí trời đất hay không, nhưng cách xử lý của cậu như hôm qua rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì hôm qua hít về không khí trong ngôi mộ, vì vậy Diệp Thiên không vội vàng đi tìm Chu Khiếu Thiên, mà lặng lặng kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể. Sau khi cảm giác không có gì mới đi rửa mặt rồi đến gõ cửa phòng của Chu Khiếu Thiên. Anh Diệp, anh tới rồi à? Em mua đồ ăn sáng rồi, đang định đi gọi anh. Chu Khiếu Thiên mở cửa, bánh mì, nước đã hôm qua đã không thấy rồi. Trên mặt bàn lúc này bày một túi thịt lừa nóng hổi. Nhận thấy là Diệp Thiên thích ăn thịt nên cậu đặc biệt đi mua. Ngoài ra còn có hai bình rượu đế ở địa phương nữa. Người làm việc đêm giống như bọn họ, uống mấy ngụm rượu là rất cần thiết. Ăn đi, ăn xong rồi qua đó sớm một chút. Diệp Thiên lúc này bụng cũng réo ồ ngục. Không quá 10 phút, mấy cân thịt và một cân rượu đã vào trong bụng. Trên người lập tức trào lên một nỗi lo lắng. Chờ sau khi Diệp Thiên ăn xong, Chu Khiếu Thiên lưỡng lự mở miệng hỏi. Anh Diệp, hay là hôm nay em xuống đó cùng anh? Cậu à, thôi bỏ đi, đến lúc đó ở bên trên chi viện cho anh là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu, trong mộ đó không biết còn có nguy hiểm gì nữa. Lúc đó bản thân mình còn không lo được, Chu Khiếu Thiên ngồi xuống đó chỉ phiền phức thêm. Hơn nữa, hôm qua cũng có mấy người phát hiện ra chỗ đậu xe, cho nên hôm nay nếu như không thể vào bên trong mộ được thì Diệp Thiên cũng sẽ trực tiếp phòng bế sát khí rồi quay trở về Bắc Kinh. Vâng ạ. Anh Diệp, anh cẩn thận một chút. Chu Khiếu Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Cậu cũng biết khả năng của mình không giúp được gì, xuống đó chỉ tội làm vướng tay vướng chân của Diệp Thiên. Mang theo hết đồ đi, lần này không quay lại nữa. Mặc dù sáng nay đã trả phí một ngày, nhưng Diệp Thiên cũng không định trở lại nơi này nữa. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà khách, xe chạy trong bóng đêm về phía Điền Trang. Thế nhưng lần này Diệp Thiên lại đỗ xe ở một bên lề đường cách mộ hơn 1 km. Mang công cụ xuống xe, hai người cũng không đi đường lớn mà men theo đường ruộng đang vào vụ xuân để đến ngôi mộ đó. Ở đó có một cái gò đất nhỏ, Chu Khiếu Thiên nằm ở phía sau gò đất đó để người khác không phát hiện ra. Xem xét xung quanh một hồi, sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, Diệp Thiên nói với Chu Khiếu Thiên: "Bây giờ anh đi xuống, nếu như phát hiện ra điều gì thì em cứ chạy đi." Ngôi mộ này tổng cộng có hơn 10 cái đạo động, cho dù bị người ta phong bế một cái thì Diệp Thiên cũng không sợ. Nhưng nếu như Chu Khiếu Thiên mà bị người khác bắt được thì sẽ có chút phiền phức. "Anh Diệp, anh cứ yên tâm đi." Chu Khiếu Thiên gật đầu. Hôm qua, sau khi uống đan dược của Diệp Thiên, thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ cần không phải là cảnh sát có súng thì Chu Khiếu Thiên rất có tự tin với thân thủ của mình. Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, sau khi mở cửa cái đạo động kia lại một lần nữa vào đó. Thế nhưng lần này cậu có mang theo bình dưỡng khí oxy, người này có lúc cũng không nên quá tự tin. Đồng thời trong tay Diệp Thiên còn xách thêm một cái xà beng, cái này dùng để dò đường. Trải qua chuyện hôm qua, Diệp Thiên mới hiểu được, cảm thấy cái nghề trộm mộ này không có gì là dư giả cả. Biết được vị trí của tấm đá đó rồi, muốn đi qua đó cũng không phải việc khó khăn đối với Diệp Thiên. Sau khi tấm đá lật lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng nhảy qua. Đương nhiên chạm đất đầu tiên vẫn là cái xẻ beng trên tay cậu. Con đường này dài tổng cộng hơn 20 mét. Ở khoảng cách hơn 20 mét này, Diệp Thiên tổng cộng phát hiện ra 3 tấm đá. Chỉ có điều, ngoài tấm đá thứ nhất ra, còn lại 2 cái bẫy lại không có người chết. Chắc hẳn những tiền bối vào đó trước cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Thế nhưng ở trong mộ vẫn nhiều hơn một bộ thi thể người chết. Bên cạnh cái thi thể đã hóa trắng kia còn hơn 10 cái đầu mũi tên hình tam giác. Còn về phần cái tên sớm đã bị mục nát hết rồi. Những cơ quan ám khí như thế này bình thường chỉ có thể bắn ra một lần. Diệp Thiên không ngừng gõ vào 2 bức tường rồi an toàn đến trước cửa mộ. Đây là một phiến đá cao đến 3 thước, dùng đá cẩm thạch trắng để chế tạo thành cửa. Chạm vào cửa có thể cảm nhận rõ ràng được bát mẻ của đá cẩm thạch. Chỉ có điều cái cửa bằng đá cẩm thạch này được chạm trổ long phượng hết sức tinh xảo, lại bị tạc một cái hố lớn ở giữa, cắt đứt then cửa từ bên trong. Như thế chỉ tiết kiệm thời gian của Diệp Thiên mà thôi. Nhẹ nhàng đẩy tay một cái, cánh cửa nặng nề theo cánh tay mà mở ra. Một không gian rộng lớn mở ra xuất hiện trước mặt phía Diệp Thiên. Mẹ nó chứ, người này rút cục là ai mà bên trong mộ còn có cả sân nữa. Sau khi ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra không gian căn phòng thứ nhất xuất hiện lên, Diệp Thiên không nhịn được thốt lên một câu. Xuất hiện trước mặt của cậu chính là 2 cái nhĩ thất độc nhất bên trong ngôi mộ đời Đường Tống. Không gian chứa nhĩ thất vừa đủ để tạo thành một mảng sân kiểu tiểu tiền đình. Ở trên mặt đất lát gạch trong mộ còn rơi lả tả không ít đồ vật. Có vài đồ vật dưới ánh sáng của ngọn đèn phản xiếu lên ánh sáng chói mắt, rõ ràng là vũ khí kim loại hay một loại đá quý được chôn theo. Đi qua tiền đình, phía sau còn có một hành lang. Phía sau, khi đi qua một khối đá hình mái vòm, Diệp Thiên lập tức lặng cả người. Xuất hiện trước mặt cậu là một căn phòng ở giữa rộng rãi, thậm chí còn vượt qua cả tưởng tượng của cậu. Toàn bộ gian phòng ở giữa cao gần 5 mét, đỉnh mộ là một bức tường gạch hình vành khuyên. Một cỗ sát khí dày đặc tập trung ở bức tường đó. Nơi đó đúng là chỗ mà Diệp Thiên đặt thanh vô ngân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã đi vào căn mộ cổ đó và phát hiện căn mộ cổ này vô cùng rộng lớn. có thể nói là một căn mộ cổ cực lớn, rất có thể là mộ của đế vương ở thời Đường Tống. Như vậy, câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị.